Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 399 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ý là tôi thiếu cậu một ân tình, cậu nhường cho tôi một đồ đệ tốt nhé. Nhường hay không thì cũng phải để tôi biết tại sao tôi lại cho ân tình này chứ nhỉ? Trần Bình vừa nói ra câu này thì lập tức nghe thấy lão giả trông coi khảo thí pháp kia nói với anh. Vớ vẩn, đúng. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu này thì đã bị người đàn ông trung niên kia cản lại. Ông Trần, đừng nói nữa. Lúc này, người đàn ông trung niên mới quay về hướng Trần Bình, mỉm cười, nói. Cậu giữ lại tấm thẻ này đi. Cho dù cậu gặp bất cứ phiền toái gì ở trong tầng dưới này, thì chỉ cần dựa vào tấm thẻ này, tôi chắc chắn có thể bảo đảm cậu luôn bình an vô sự. Trần Bình nhận lấy tấm thẻ, đó là một tấm thẻ màu vàng sẫm. Phía trên là một hình màu đen được in nổi. Nhíu mày liếc nhìn qua tấm thẻ, Trần Bình có chút buồn bực. Không biết rốt cuộc đây là cái thứ gì. Mà Nạp Lan bên cạnh Trần Bình vừa nhìn thấy tấm thẻ màu vàng kim thì kêu lên một tiếng. Sau đó vội vàng chạy đến bên cạnh Trần Bình. Trần Bình, mau cất tấm thẻ này đi. Trên mặt của cô ấy có chút kích động, vội vàng nói. Lúc này, người đàn ông trung niên mỉm cười với Trần Bình, nói. Xem ra, bạn của cậu biết tấm thẻ này. Nếu đã như vậy, thì khi nào quay về để cô ấy nói cho cậu biết. Người đàn ông trung niên nói xong, hướng về phía đứa nhỏ, nói. Chúng ta đi thôi, tôi đưa cháu đi khảo nghiệm về nguyên tố thiên phú của cháu kỹ càng một chút. Bởi vì có một lão già canh giữ bên cạnh tháp kiểm tra, không ai có thể nghi ngờ thân phận của người đàn ông trung niên này. Ngược lại, tất cả mọi người đều tràn đầy tò mò về thân thế của người đàn ông trung niên này. Tiếp theo, dưới cái nhìn chăm chú của Phương Nhã và Nạp Lan, Trần Bình bắt đầu với 50 tinh tệ để giúp mọi người phát hiện những người cần kiểm tra. Mà vì người đàn ông trung niên đã nói như vậy, nên ông cụ trong coi tháp kiểm tra kia cũng chỉ làm ngơ, mắt nhắm mắt mở trước những hành động của Trần Bình. Cả một đoạn kiểm tra này kéo dài đến giữa trưa. Nhìn người tầng dưới càng ngày càng nhiều, Trần Bình trực tiếp nói với những người xung quanh. Cuộc kiểm tra hôm nay trước hết dừng lại ở đây. Hôm nay kiểm tra không có người tầng trên. Ngày mai xin tiếp tục sớm. Lúc này, Trần Bình lập tức trực tiếp mang người rời đi. Nếu như tiếp tục kiểm tra, mặc dù có thể kiếm được tinh tệ, nhưng thật sự cũng rất lãng phí thời gian đối với mình. Mà khi về tới nhà Phương Nhã, hai người Phương Nhã và Nạp Lan đều là dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn Trần Bình. Nói đi, anh còn có bao nhiêu chuyện đang giấu giếm chúng tôi? Nạp Lan khoanh tay, đối mặt với Trần Bình giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Trần Bình ngồi ở trên ghế sofa, bày ra vẻ mặt không quan tâm, nói. Tôi với cô rất quen thuộc sao? Cho dù tôi có chuyện giấu giếm cô, thì cũng không có gì là quá đáng cả. Nghe được Trần Bình nói như vậy, Nạp Lan trực tiếp đẩy Phương Nhã lên trước mặt Trần Bình. Được, coi như tôi với anh không quen, nhưng cô ấy và anh cũng rất quen thuộc. Đây rõ ràng đang bắt Phương Nhã làm bia đỡ đạn. Nghe được anh nói như vậy, Phương Nhã cũng bóp lấy eo, nói với Trần Bình. Đúng, mặc dù em biết anh rất lợi hại, nhưng em lại không hề biết anh còn có thể giúp người khác kiểm tra nguyên tố thiên phú luôn đấy. Trần Bình cười khổ một tiếng. Với thực lực của tôi, thì việc có thể giúp người khác kiểm tra nguyên tố thiên phú không phải thật sự rất bình thường sao? Lúc này, Phương Nhã hừ lạnh một tiếng, nói. Anh có khả năng giúp đỡ người khác kiểm tra, vậy thì tại sao lại không nghĩ tới việc kiểm tra cho em một chút trước? Nghe được Phương Nhã nói, đầu của Nạp Lan lập tức cúi xuống. Trong lòng của cô ấy đang thầm cảm thán, suy nghĩ của Phương Nhã này cũng quá mức đơn thuần rồi. Làm sao lại không hỏi xem lai lịch của Trần Bình như thế nào chứ? Tại sao anh lại muốn tới tầng dưới của thành phố ngầm? Đây không phải là uổng phí hết cơ hội sao? Nhưng ngay lúc này, Trần Bình đã cười, kéo Phương Nhã đến bên cạnh mình, nói. Đi, vậy bây giờ tôi sẽ giúp cô kiểm tra, có được không? Trần Bình vừa nói xong, lập tức điều động rõ quy tắc trong cơ thể của mình, giúp đỡ Phương Nhã kiểm tra. Nhưng cũng ở thời điểm này, Trần Bình nhíu mày. Trong cơ thể của Phương Nhã đúng là có nguyên tố thiên phú, nhưng nguyên tố thiên phú này cực kỳ đặc thù. Bởi vì đang mơ hồ ở giữa nên Trần Bình cảm giác được thứ này có thể là nguyên tố không gian. Chỉ là nguyên tố không gian này biểu hiện cũng không rõ ràng. Như thế khiến Trần Bình có chút ngạc nhiên. Mặc dù tầng này khá là khốn khổ, phần lớn mọi người đều không có quá nhiều tinh tệ. Nhưng đi kiểm tra ở tháp kiểm tra thì vẫn cần phải có tinh tệ. Mà tháp kiểm tra kia thì căn bản không thể khảo nghiệm ra nguyên tố quy tắc không gian trên người Phương Nhã. Sao vậy? Có phải là có vấn đề gì không? Nạp Lan ở một bên lo lắng hỏi. Trần Bình khẽ gật đầu, điều này khiến sắc mặt Nạp Lan trở nên nghiêm trọng, hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh mau nói đi. Nghe thấy cô ấy hỏi như vậy, lúc này Trần Bình mới nói khẽ. Thật ra nguyên tố thiên phú của Phương Nhã là quy tắc không gian. Câu nói này vừa nói xong, đừng nói là Lạp Lan, ngay cả ông nội của Phương Nhã vẫn luôn ở trong phòng, cũng ho khan một trận. Anh nói cái gì? Lúc này Nạp Lan kêu lên một tiếng, nhưng Trần Bình lại thản nhiên nói. Tôi nghĩ chắc cô cũng phải biết nguyên tố quy tắc không gian khó có được như thế nào, cho nên tốt nhất cô đừng có nói ra ngoài. Nạp Lan vội vàng nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù là ở đâu thì loại nguyên tố thiên phú đặc thù như thế này cũng cực kỳ khó có được, cũng là đối tượng mà các thế lực lớn muốn cướp đoạt. Bình thường chỉ cần một tu giả có nguyên tố đặc thù đã có thể tạo ra một trận gió tanh mưa máu. Cho nên Trần Bình mới có thể nói như vậy. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ đi với tôi đến chỗ dạy thêm của tôi. Xế chiều mỗi ngày, tôi sẽ xem nguyên tố trong người cô rốt cuộc là gì. Thế nào? Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, Phương Nhã vô cùng kích động gật đầu. Mà dáng vẻ của Nạp Lan lúc này thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trần Bình biết cô ấy cũng muốn mình kiểm tra cho cô ấy một chút. Nếu như cô cũng muốn kiểm tra thì cũng đừng có ấp a ấp úng. Lời nói của Trần Bình lập tức khiến Nạp Lan không còn xấu hổ nữa. Cô ấy trực tiếp nói với anh. Vậy thì làm phiền anh giúp tôi kiểm tra một chút. Nhưng Nạp Lan vừa mới dứt lời đã thấy Trần Bình đưa tay ra. Ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Nạp Lan giao tinh tệ ra. Lúc đầu Nạp Lan còn vô cùng khách khí với Trần Bình, còn khôi phục một ít hào cảm. Nhưng hiện tại, ngay cả một điểm hào cảm cuối cùng kia cũng không còn nữa, mà là cắn răng nói với Trần Bình. Anh muốn 50 tinh tệ sao? Nhưng lúc này Trần Bình lại lắc đầu nói. Đối với người khác là 50, còn đối với cô là 100 tinh tệ. Ngay khi Nạp Lan muốn nổi giận thì lại nghe thấy có người nói chuyện ở cửa. Anh Trần Bình có phải đang ở đây không? Phương Nhã nghe thấy âm thanh đó, chạy thẳng qua mở cửa thì thấy Khiêu Á đang đứng bên ngoài. Lúc này cô bé chỉ đứng ngoài cửa có một mình, dáng vẻ hơi xấu hổ. Tôi muốn hỏi một chút, có phải anh Trần Bình sống ở đây không ạ? Phương Nhã nghe cô bé nói như vậy thì liền dẫn cô bé vào trong căn nhà nhỏ chật chội của mình. Lúc đó Khiêu Á cũng đã nhìn thấy Trần Bình. Trần Bình đương nhiên cũng nhìn thấy Khiêu Á. Anh bình thản hỏi. Cô tìm tôi có việc gì không? Khiêu Á nghe Trần Bình hỏi vậy thì lập tức cung kính trả lời. Mặc dù tôi đã thức tỉnh nguyên tố thiên phú, nhưng tôi chưa từng luyện tập bao giờ. Vì vậy tôi cũng không rõ rốt cuộc phải làm sao để tận dụng. Vì vậy... Những lời tiếp theo đã không cần phải nói thêm nữa. Cô bé muốn tìm đến anh để học cách dùng nguyên tố. Lập tức Trần Bình nói với Khiêu Á. Cô muốn học đương nhiên không thành vấn đề. Chắc cô có thể tìm ra được phòng tập đấm bốc cơ giáp của Hắc Hồ nhỉ. Tôi đang mở lớp dạy và bổ trợ về nguyên tố và tinh cấp thiên phú ở đó. Chiều nay cô đến đó là được. Lúc này Khiêu Á mới gật đầu, đang chuẩn bị rời khỏi thì Trần Bình đã gọi cô bé lại. Cô nộp học phí cho lớp dạy và bổ trợ trước đi. Khiêu Á nghe Trần Bình nói như vậy thì mới vội quay người lại nói với Trần Bình. Hết bao nhiêu tinh tệ à? Trần Bình không nói gì, chỉ đưa tay lên ra dấu cho Khiêu Á. Khiêu Á liền dùng thông tấn khí của mình chuyển khoản ngay cho Trần Bình. 10 vạn tinh tệ đã được chuyển vào tài khoản, vui lòng nhận và kiểm tra. Trần Bình vô cùng ngạc nhiên, Khiêu Á này thật sự rất rộng rãi, mới đó mà đã chuyển 10 vạn tinh tệ cho mình. Chừng đó đã đủ chưa ạ? Lúc này Khiêu Á vẫn còn hỏi Trần Bình. Phương Nhã và Nạp Lan đứng bên cạnh đều nhìn Khiêu Á với vẻ kinh ngạc. Người giàu tiêu tiền có khác, vung tay một cái là tiêu 10 vạn. Đúng 1 giờ chiều đến lớp, tuyệt đối không được đến trễ đâu đấy. Trần Bình nói xong thì phất nhẹ tay với Khiêu Á. Nạp Lan thấy Khiêu Á đi rồi mới nói với Trần Bình. Anh lấy tiền của người khác như vậy, lẽ nào lương tâm anh không thể cắn rứt sao? Trần Bình căn bản không thèm để tâm đến Nạp Lan. Anh chuẩn bị ăn chút gì đó rồi đến lớp dạy thêm của mình. Tôi giúp cô ta từ một tờ giấy trắng trở thành người luyện nguyên tố cấp 2S như bây giờ. Cô cảm thấy là tôi đã lừa cô ta sao? Đừng nói chỉ là 10 vạn, dù là 20 vạn thì tôi nghĩ cũng không có gì quá đáng. Nạp Lan nghe Trần Bình nói vậy mới ngẫm nghĩ một lúc. Thật ra nghĩ kỹ thì cũng có lý. Lúc Nạp Lan đang định nói chuyện tiếp với Trần Bình thì Trần Bình liếc nhìn thời gian trên thông tần khí rồi kéo theo Phương Nhã cùng anh đi ra ngoài. Thật ra thời gian vẫn còn sớm, chỉ là Trần Bình không muốn tiếp tục nói mấy chuyện vô vị đó với Nạp Lan nữa mà thôi. Nhưng khi Trần Bình dắt theo Phương Nhã đến phòng tập đấm bốc của Hắc Hổ thì phát hiện nơi đây đã tàn tác. Vốn dĩ không thấy bóng dáng Hắc Hổ đâu, mà mấy đàn em của Hắc Hổ thì đều nằm lăn lóc trên sàn, miệng không ngừng rên rỉ. Trần Bình liền chau mày, tiến vào trong, hỏi. Chuyện này là thế nào hả? Một trong số các đàn em đó nhìn thấy Trần Bình, nghe anh hỏi như vậy thì như gặp được cứu tinh. Lão đại chúng tôi đã bị người nhà họ Vũ bắt đi rồi. Bọn họ còn nói, nếu anh còn muốn để anh Hắc Hổ sống tiếp, thì bây giờ anh phải đến phòng đấm bốc cơ giáp của nhà họ Vũ một chuyến. Trần Bình im lặng một lúc, sau đó nói với Phương Nhã đang ở bên cạnh. Cô ở đây đợi tôi một lúc, tôi phải ra ngoài một chuyến. Phương Nhã kéo lấy tay của Trần Bình rồi lắc đầu. Anh Trần Bình, ở khu đông, nhà họ Vũ là những kẻ vô cùng hung hãn. Hắc Hổ ở chỗ chúng ta cũng chỉ là một trọi một, nhưng ở nhà họ Vũ thì khác, cả gia đình đó đều rất tàn bạo. Trần Bình chỉ khẽ vỗ nhẹ lên tay Phương Nhã, bình thản đáp. Yên tâm đi, không sao đâu. Mặc dù Phương Nhã chỉ nói người của nhà họ Vũ tàn bạo, nhưng có thể làm cho một cô gái đơn thuần có thể nghĩ ra một từ như vậy để miêu tả thì cũng đủ để Trần Bình biết được rốt cuộc nhà họ Vũ đó thuộc loại thế nào. Thật ra Trần Bình không hề thông thuộc đường đi ở đây, nhưng anh vừa đi vừa hỏi thăm thì cũng có thể tìm ra được phòng tập đấm bốc cơ giáp của nhà họ Vũ một cách nhanh chóng. Quy mô ở đây vốn dĩ không thể nào so sánh với chỗ của Hắc Hổ. Anh vừa bước vào cổng thì đã thấy có một hàng cơ giáp xếp thẳng tắp. Cũng chính vào lúc này, Trần Bình phát hiện ra đã có vài người đang đứng chờ ở cửa vào của phòng tập đấm bốc cơ giáp này. Còn Hắc Hổ lúc này thì bị người ta treo trên cơ giáp làm bao cát cho người khác đánh. Trần Bình chậm chậm bước vào trong phòng tập đấm bốc cơ giáp đó. Lúc đó có người chạy tới, chặn trước mặt Trần Bình, hỏi. Mày là ai? Đây là chỗ mày nên đến sao? Trần Bình biết đối phương nhất định đã nhận ra mình, chẳng qua chỉ là cố ý nói như vậy để hạ thấp uy phong của mình mà thôi. Trần Bình chỉ ngước mắt lên, nhìn liếc qua hai người trước mặt, rồi đột nhiên nhảy lên, tát một cái thật mạnh lên mặt một trong hai người đó. Cái tát đó làm người vừa lên tiếng lúc nãy ngã ngay xuống đất, không ngồi dậy nổi. Sau đó, Trần Bình mới đưa mắt nhìn sang người còn lại. Người đó lập tức hoảng sợ, bỏ chạy vào trong. Lúc này Trần Bình mới thả Hắc Hổ xuống. Rõ ràng trong lúc Trần Bình chưa đến, Hắc Hổ đã bị những người này đánh rất thê thảm. Bây giờ ông ta đã không mở mắt ra nổi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Trần Bình bình thản nói. Có còn nhận ra tôi không? Hắc Hổ nghe thấy Trần Bình nói như vậy thì miễn cưỡng mở mắt ra. Vẻ mặt lúc đó còn khó coi hơn cả đang khóc. Lão đại, cậu đã đến cứu tôi rồi đấy ư? Nhưng ngay lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì có rất nhiều người từ trong phòng tập đấm bốc đi ra. Dẫn đầu là một người đàn ông trông có vẻ hơi đứng tuổi. Việc của Vũ Kỳ là do mày làm sao? Người đó nói với Trần Bình. Trần Bình liếc nhìn anh ta một cái, sau đó hỏi. Phải, nếu anh ta không muốn đến gây rắc rối cho tôi thì tôi cũng sẽ không ra tay đối phó với anh ta. Được, quả nhiên là người có khí chất. Lúc này anh ta mới ra dấu cho những người xung quanh. Mấy người đó liền lập tức xông về phía Trần Bình. Về phần lời hứa lúc ban đầu, thật ra Trần Bình căn bản không để bụng. Trong lòng những người này thì lời hứa chẳng khác gì một cú xì hơi. Chẳng qua điều mà Trần Bình không hề nghĩ tới đó là bọn họ lại tìm đến nhanh như vậy. bảo người của mày tránh ra. Chuyện hôm nay tao sẽ bỏ qua, mày cũng đừng đến gây rắc rối cho tao nữa, tao cũng sẽ không gây rắc rối cho mày. Người đàn ông đó nghe Trần Bình nói như vậy thì cười ha ha. Mày chẳng qua chỉ có một mình, có tư cách gì mà gây rắc rối cho bọn tao? Bảo tao bỏ qua tại đây chứ? Nhưng anh ta vừa dứt lời thì đã thấy Trần Bình đặt Hắc Hồ sang một bên, sau đó quay người lại xông về phía anh ta. Nếu mày đã nói như vậy thì tao sẽ cho mày thấy rốt cuộc cái gì gọi là tư cách. Trần Bình vừa nói xong thì đã có một ngọn lửa bốc cháy trên người anh. Vào lúc Trần Bình sắp ra tay thì đột nhiên có một người đi phía anh. Anh ta còn dắt theo rất nhiều người phía sau. Đừng đánh nhau. Lúc này người của phòng tập đấm bốc của nhà họ Vũ đều nghiêm túc nhìn người đàn ông với dáng vẻ hung dữ đó. Trần Bình cũng quay đầu lại nhìn người đó. Tôi là đội trưởng đội bảo vệ của nhà họ Khiêu, đây là huy chương của tôi. Vị đội trưởng đó nhìn người của nhà họ Vũ và lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, anh ta còn lấy ra một tấm huy chương. Lúc này tên cầm đầu người nhà họ Vũ mới bước về phía anh ta và nói. Không biết nhà họ Khiêu làm thế này là có ý gì? Người bên phía nhà họ Vũ đó vừa vuốt râu vừa nói với đội trưởng của nhà họ Khiêu. Nhưng vị đội trưởng nhà họ Khiêu này lại chỉ vào Trần Bình và nói. Người này có ơn với cô chủ nhà tôi, nên tôi muốn hỏi liệu có thể bỏ qua sự việc ngày hôm nay không? Tên có râu nghe anh ta nói như vậy thì liền cười. Nếu đội trưởng đã nói như vậy rồi thì chúng ta nể mặt đội trưởng, bỏ qua chuyện hôm nay, thả cho anh ta đi vậy. Nhưng anh ta vẫn chưa dứt lời thì Trần Bình đã cười to một cách lạnh lùng. Đi, người của tao bị bọn mày đánh ra nông nỗi này mà định cứ thế bỏ qua sao? Trần Bình biết thật ra người gọi là đội trưởng nhà họ Khiêu này vốn dĩ không hề quan tâm đến anh. Anh ta đến đây thật ra không phải để giúp đỡ mà chỉ là để trả ơn. Cậu đừng có không biết tốt xấu, nếu không phải cô chủ nhà tôi xin tôi thì dù có thế nào tôi cũng sẽ không đến đây để giải vây cho cậu đâu. Vị đội trưởng đó lạnh lùng nói, ánh mắt anh ta nhìn Trần Bình chẳng khác nào đang nhìn một con chó hoang. Đối với anh ta mà nói thì người của tầng dưới của thế giới ngầm thậm chí còn không bằng chó hoang. Tôi nói cần anh giúp đỡ khi nào? Dường như luôn là anh tự cho là mình hay mà. Trần Bình nói dứt lời thì ngọn lửa nguyên tố trên người anh lúc nãy vốn dĩ vừa mới nguội đã bộc phát trở lại. Lúc này Trần Bình mới nói với người của nhà họ Vũ. Nói, lúc nãy ai trong số bọn mày đã ra tay? Tên cầm đầu của nhà họ Vũ đó vô cùng kinh ngạc. Anh ta không ngờ Trần Bình lại có thực lực đến vậy. Nhưng chính vào lúc đó, Trần Bình đã bắt đầu tấn công. Ngọn lửa bùng cháy làm không khí xung quanh anh như đang bị đốt cháy. Trần Bình nhanh chóng dịch chuyển cơ thể, lập tức tóm lấy tóc của một tên bên phía nhà họ Vũ, sau đó đấm mạnh một phát lên mặt hắn ta. Ngay lập tức, tóc và lông mày của người đó đều đã bị thiêu trụi. Còn xương mặt của hắn ta thì cũng đã bị cú đấm của Trần Bình làm cho nát vụn. Mặt hắn ta đã biến dạng. Trần Bình vốn dĩ không muốn ra tay làm người khác bị thương, nhưng người của nhà họ Vũ cứ gây hấn hết lần này đến lần khác. Vì vậy, Trần Bình bắt buộc phải để cho tất cả bọn họ biết được bản thân không dễ đụng vào. Nếu không thì, e là lớp dạy và bổ trợ của anh sẽ phải mở lại liên tục. Tiếp theo, đó là thời gian biểu diễn của cá nhân Trần Bình. Thực lực của Trần Bình vốn dĩ vượt xa so với người của nhà họ Vũ. Người của nhà họ Vũ đã lập tức bị đánh nằm chồng chất trên sàn. Lúc này Trần Bình mới nói với tên cầm đầu người nhà họ Vũ. Tao đã nói với mày từ sớm, đừng chọc đến tao. Lẽ nào Vũ Kỳ không nói cho mày biết sao? Trần Bình ôm lấy đầu của tên cầm đầu đó, rồi lên gối một cái thật mạnh, thúc thẳng vào bụng của anh ta. Phản ứng của tên bên phía nhà họ Vũ đó cũng rất nhanh. Anh ta lập tức dùng tay đỡ lấy cú tấn công của Trần Bình. Nhưng Trần Bình không hề dừng lại, đầu gối anh thúc liên tục lên cánh tay của người đàn ông đó. Lúc Trần Bình dừng lại thì hai cánh tay của người đàn ông đó đã gãy hoàn toàn. Nếu không phải anh ta dùng tay đỡ thì chỉ sợ thứ bị gãy sẽ là xương sườn của anh ta. Tao nói cho bọn mày biết thêm một lần cuối cùng nữa, đừng đến làm phiền tao, nếu còn có lần sau thì sẽ có kết cục như thế này. Trần Bình nói xong thì đưa Hắc Hổ rời khỏi đó. Lúc Trần Bình đi ngang qua người gọi là đội trưởng nhà họ Khiêu thì anh chỉ hứ một tiếng lạnh lùng. Nhưng điều làm Trần Bình không nghĩ tới là vị đội trưởng đó lại dắt theo người của mình đi theo Trần Bình đến phòng tập đấm bốc của Hắc Hồ. Lúc này, bên trong phòng tập đấm bốc của Hắc Hồ có Phương Nhã, còn có Khiêu Á và hai đệ tử của Hắc Hồ. Hai đệ tử đó thấy Hắc Hồ trở về thì chạy lên đón. Lúc này, Phương Nhã và Khiêu Á cũng chạy đến bên cạnh Trần Bình. Thậm chí, Khiêu Á còn hỏi: "Thế nào, anh có bị thương không?" Trần Bình chỉ lắc đầu mà không nói gì. Lúc này, vị đội trưởng đó mới bước lên trước, nói với Trần Bình: "Cậu ra điều kiện đi, rốt cuộc phải thế nào thì cậu mới không đeo bám cô chủ nhà tôi nữa." Vị đội trưởng đó vừa mới mở miệng thì Khiêu Á đã nghiêm giọng đáp: "Anh đang nói lung tung gì vậy hả?" Nhưng vị đội trưởng đó lại nói với Khiêu Á: "Cô chủ, chắc chắn lúc đó tên nhóc này đã dùng thủ đoạn gì đó mới có thể để cô thông qua bài kiểm tra của tháp kiểm tra. Tôi nghĩ cậu ta nhất định đã sớm hiểu rõ về thân phận của cô rồi." Những lời này đã không cần phải nói rõ thêm nữa. Ý của vị đội trưởng đó là Trần Bình là một tên bịp bợm. Mục đích của anh chính là vì biết được thân phận của Khiêu Á nên mới lừa cô. Nhưng anh ta vừa mới dứt lời thì Phương Nhã đã giận dữ nói: "Anh Trần Bình không phải là người như thế, tôi không cho phép anh sỉ nhục anh ấy." Trần Bình chỉ bước đến trước mặt Phương Nhã, sau đó nhẹ nhàng vỗ đầu Phương Nhã và nói: "Không cần phải tức giận với loại người như bọn họ. Bọn họ chẳng qua chỉ là đã quen dùng mắt chó xem thường người khác mà thôi." Khiêu Á cũng tức giận nói với vị đội trưởng đó: "Tôi muốn anh đến giúp anh ấy, chứ không phải đến để làm loạn. Phải chăng anh đã quên mất thân phận của mình rồi?" Lúc này Khiêu Á đã giận đến run cả người. Vị đội trưởng đó cười một tiếng với Trần Bình rồi nói: "Mặc dù tôi không biết cậu đã làm gì với cô chủ nhà chúng tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu nên thừa nhận cậu là một tên lừa đảo đi. Như vậy cậu cũng có thể đỡ bị tổn thương hơn." Vị đội trưởng đó vừa dứt lời thì Trần Bình đã nhìn anh ta, cười lạnh lùng: "Nếu muốn ra tay thì không nên tìm nhiều cớ đến vậy đâu." Trần Bình nhìn vị đội trưởng đó với vẻ mặt lạnh lùng, vị đội trưởng đó thì mỉm cười, bước về phía Trần Bình. "Cậu thật sự tưởng rằng cậu có thể đối phó với mấy tên phế vật của nhà họ Vũ thì cậu đã là thiên hạ vô địch rồi sao?" Lúc anh ta và Trần Bình chuẩn bị ra tay thì Khiêu Á đã đứng chen giữa hai người họ và nói: "Đội trưởng, tôi cùng anh quay về, nhưng anh phải đảm bảo cho tôi được gặp cha tôi." Vị đội trưởng đó mỉm cười, gật đầu và nói: "Đương nhiên, tôi đảm bảo." Anh ta nói xong thì nhìn sang phía Trần Bình, còn mấy thuộc hạ kia của anh ta thì đã đưa Khiêu Á rời khỏi đó. "Vận may của cậu thật tốt, nếu không phải cuối cùng cô chủ nhà chúng tôi muốn rời khỏi thì tôi nhất định sẽ để cậu phải hối hận vì đã đến với thế giới này." Trần Bình nghe anh ta nói như vậy thì cũng nhìn anh ta và nở nụ cười lạnh lùng: "Bây giờ anh cũng có cơ hội làm tôi hối hận đấy." Trần Bình vừa nói vừa nắm lấy cánh tay của anh ta, sau đó ngọn lửa đã bùng cháy trên tay anh. Động tác của Trần Bình đã khiến sắc mặt của đội trưởng thay đổi một cách đột ngột. Anh ta không ngờ lúc này Trần Bình lại trực tiếp ra tay với mình. Nhưng chính lúc này đã khiến vị đội trưởng kia lập tức trở nên cảnh giác. Đầu tiên anh ta vung tay, sau đó lao về phía Trần Bình. Khoảnh khắc này, nắm đấm của hai người họ đã va chạm với nhau vài lần. Những tiếng ầm ầm vang lên không dứt, chỉ là không có ai phát hiện ra. Hiện tại, bàn tay mà tên đội trưởng kia dùng để đấu quyền với Trần Bình lúc mới bắt đầu đã hơi có chút không tự nhiên rồi. "Đủ rồi, tôi đã nói sẽ cùng anh quay về mà." Khiêu Á lại lao tới chỗ hai người kia, sau đó hét lên với tên đội trưởng. Cuối cùng, Trần Bình với tên đội trưởng kia cũng hoàn toàn dừng lại. "Lần sau, chúng ta có thể đến đấu trường thử xem." Tên đội trưởng kia nhìn Trần Bình, đưa tay lên vuốt cổ mình mấy cái, tỏ ý đe dọa. Nhưng Trần Bình chỉ khịt mũi, hừ lạnh một tiếng, đáp: "Tôi khuyên anh, nếu anh không muốn cả đời này phải sống trong cảnh tàn tật, thì trước khi nói mấy câu đe dọa, anh nên tìm người kiểm tra tay mình đi." Trần Bình vừa dứt lời, quả nhiên sắc mặt tên đội trưởng kia đã hơi thay đổi. Sau khi Trần Bình nói xong, anh ta mới phát hiện ra, bây giờ bàn tay bị Trần Bình bắt lấy trước đó, thậm chí còn không thể nắm lại thành nắm đấm được nữa. "Chúng ta cứ chờ xem." Cuối cùng, Khiêu Á đưa bọn họ rời đi. Chỉ có điều, trước khi đi, Khiêu Á còn quay đầu lại, cúi chào Trần Bình, nói: "Tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra hôm nay. Đợi xử lý chuyện này ổn thỏa xong, tôi sẽ quay lại tìm anh." Trần Bình chỉ cười cười không đáp. Sau khi bọn họ rời đi, anh mới đi đến bên cạnh Hắc Hổ. Lúc này, mặc dù Hắc Hổ không nói gì, nhưng ông ta cũng biết Trần Bình đã cứu ông ta khỏi nhà họ Vũ. Lúc nhìn thấy Trần Bình, vẻ mặt ông ta hơi kích động. Lão đại, tôi... Trần Bình ra hiệu cho ông ta. Ông lo dưỡng vết thương trên người cho tốt đi. Sau đó, tôi sẽ dạy ông cách dùng sức mạnh của nguyên tố. Nghe anh nói vậy, Hắc Hổ gật đầu mạnh một cái. Sau đó, Trần Bình mới nói với Phương Nhã. Phương Nhã, vì nguyên tố thiên phú của cô khá đặc thù, nên tôi sẽ dạy cho cô một số cách đơn giản để cảm nhận nguyên tố không gian. Phương Nhã lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu không ngừng cảm nhận các nguyên tố trong không gian xung quanh, dựa theo cách Trần Bình nói. Nhưng đúng lúc này, trong thông tấn khí, đột nhiên có một tin nhắn được gửi đến. Đây là tin nhắn mà thông tấn khí của ai cũng nhận được. Lúc nhìn thấy đoạn tin nhắn này, Trần Bình lập tức cau mày. Đương nhiên, Phương Nhã cũng nhận được tin nhắn. Cô ấy chỉ nhìn nó một cái rồi nhìn Trần Bình. Đoạn tin nhắn đó thông báo tầng dưới thành phố ngầm, nước đen đã dâng lên, dường như có thứ gì đó sắp trào ra ngoài. Kêu gọi tất cả người tu luyện đến rừng rậm hắc thủy của thành phố ngầm để ngăn chặn cuộc tấn công của những sinh vật vô danh đó. Chỉ có điều, thời gian là nửa tháng sau. Anh Trần Bình, anh muốn đi à? Phương Nhã đột nhiên hỏi. Lúc này Trần Bình mới nhàn nhạt đáp lời cô ấy. Có thể tôi sẽ đi xem. Nhưng trước tiên phải để cô học được cách dùng nguyên tố không gian đã. Hiện giờ Trần Bình cũng chỉ dạy một cách đơn giản cho vài đàn em của Hắc Hổ. Nhưng anh không ngờ đúng lúc này lại có rất nhiều người bất ngờ xuất hiện. Lão đại Trần Bình đang ở đây. Theo tiếng hét của ai đó, tất cả đám người kia đều lao vào. Hắc Hổ đã được người ta đỡ vào. Hơn nữa, trước đó chỗ này cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Trần Bình nhìn thấy đám người trước mặt hỏi. Các người đến đây làm gì? Người đứng đầu nói với anh. Là lão đại Hắc Hổ bảo chúng tôi tới đây. Ông ấy nói lão đại Trần Bình đã đổi phòng tập đấm bốc thành một trường luyện và học bổ túc nguyên tố. Vì thế chúng tôi muốn tới đây xem. Nghe anh ta nói vậy, lúc này Trần Bình mới mỉm cười. Không ngờ hiệu quả tuyên truyền của anh lại không hiệu suất bằng Hắc Hổ. Nếu đã như vậy thì các người đều vào đây hết đi. Đầu tiên tôi sẽ kiểm tra cho các người một chút. Nói xong, anh liền bắt đầu kiểm tra cho những người này. Nhưng lúc này, tâm tư của anh không hoàn toàn đặt ở chuyện này. Anh vừa giúp đám người này kiểm tra, trong lòng lại vừa nghĩ đến chuyện của rừng rậm Hắc Thủy. Nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận ồn ào ầm ĩ. Hắc Hổ, có phải ông lại trốn tránh giả chết đúng không? Tôi nghe nói ông bị người nhà họ Vũ đánh, không biết có phải thật không? Nghe âm thanh này, Trần Bình liền dừng lại. Đám người vừa nói muốn đến cổ vũ Hắc Hổ đều lập tức biến sắc. Không ổn rồi, là đối thủ của Hắc Hổ. Trần Bình nhìn ra cửa, đó là một người đàn ông còn lớn hơn cả Hắc Hổ. Lúc này người đó đang đi vào trong. Khi thấy Trần Bình, ông ta phun thẳng một bãi nước bọt về phía anh. Tại sao? Bây giờ loại người nào Hắc Hổ cũng tuyển về thế? Chẳng lẽ ông ta không biết chọn lòng một chút sao? Ông ta vừa nói, vừa sấn sổ bước vào trong, không hề khách khí với những món đồ ở bên trong, liên tục xô đẩy đập phá. Đám tay chân của ông ta cũng có gì học nấy, hành động giống hệt ông ta. Nhưng lúc ông ta nhìn thấy đối phương là Phương Nhã, lại cười một cách quái dị. Không ngờ, gần đây khẩu vị của Hắc Hổ lại thật sự thay đổi rồi. Ông ta lại thích một cô gái nhỏ như vậy ư? Chỉ có điều, tôi cũng chưa từng được thử. Hôm nay ông đây muốn thử một chút. Vừa dứt lời, mặt ông ta đã lập tức ăn trọn một cái tát. Chát, âm thanh giòn giã lanh lảnh vang lên, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Lúc này Trần Bình nhìn ông ta, nói. Dù ông có là ai, thì chỗ này cũng không phải là nơi để ông muốn làm gì thì làm. Nghe anh nói vậy, người đàn ông vạm vỡ kia sờ mặt mình, trợn mắt nhìn anh. Còn mẹ nó, mày dám động thủ với ông đây á? Đánh nó cho tao. Ông ta vừa dứt lời, đám người kia đều xông lên, đàn em của Hắc Hổ cũng lao tới. Còn tên đàn ông vạm vỡ kia cũng lao đến chỗ Trần Bình định tóm lấy anh. Nhưng ông ta còn chưa kịp làm gì, Trần Bình đã tóm chặt tay ông ta. Sau đó, anh thuận thế làm một cú ném vai, khiến tên cơ bắp kia ngã sõng soài trên đất. Sau đó, bàn chân của Trần Bình mạnh mẽ đạp lên bả vai ông ta. Rắc, rắc. Một âm thanh khiến người ta sởn cả gai ốc vang lên. Cước này của Trần Bình đã giẫm nát bả vai của tên đàn ông vạm vỡ này. Một tiếng hét thảm thiết lập tức phát ra từ miệng của ông ta. Lúc này ông ta muốn dùng một tay chống đỡ cơ thể, nhưng Trần Bình lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại là một cước mạnh mẽ đạp thẳng lên bả vai còn lại của đối phương. Thằng nhóc này, mày dám! Ông ta muốn nói gì đó, nhưng Trần Bình chỉ hừ lạnh đáp. Thằng nhóc không dám, là ông đây dám. Lúc này thì đám đàn em của Hắc Hổ cũng đã bị đối phương chế ngự. Một tên cơ bắp quát to. Mau thả người của lão đại gấu nâu của bọn tôi ra mau. Nếu không thì hôm nay tất cả các người trong phòng này đều phải chôn thây ở đây. Trần Bình chỉ hừ mũi lạnh lùng một cái, rồi rút một thanh cờ giáp dài từ cạnh hông ra. Đàn em của người tên là gấu nâu đó thấy vậy thì muốn chạy ngay về cạnh gấu nâu. Nhưng không ngờ, ngay lúc đó thì Trần Bình đã đứng cạnh gấu nâu từ lúc nào. Trần Bình đặt thanh cờ giáp dài đó lên người gấu nâu. Mày muốn làm gì? Nếu lão đại của bọn tao xảy ra chuyện gì thì tất cả lũ chúng mày đều không sống nổi đâu. Nghe vậy thì tất cả những người vừa dở giọng nịnh bợ vừa nãy đều im lặng không nói gì cả, vì họ đến đây chỉ để hóng chuyện vui, chứ vốn dĩ họ không phải là anh em vào sinh ra tử của Hắc Hổ, nên bây giờ họ lựa chọn làm ngơ trước những chuyện không liên quan đến mình. Bấy giờ Trần Bình mới nhìn về phía thuộc hạ của gấu nâu rồi nói. Vậy cũng hay, một bộ phận trên cơ thể của gấu nâu đổi lấy một người của Hắc Hổ, chúng mày nghĩ sao? Trần Bình cười híp mắt rồi nói với những người đó. Mày có ý gì? Thuộc hạ của người tên là gấu nâu đó hỏi. Bấy giờ Trần Bình mới cầm thanh cơ giáp trong tay mình lên rồi đâm vào một ngón tay của gấu nâu. À! Một tiếng hét thảm vang lên, ngón tay của người tên là gấu nâu đó bị Trần Bình chém đứt. Là như vậy đấy. Tao muốn xem bộ phận trên cơ thể của gấu nâu đáng giá hay là đàn em của Hắc Hổ đáng giá. Trần Bình nói xong thì bắt đầu dùng thanh cơ giáp vẽ những vòng tròn quanh người gấu nâu. Người tên là gấu nâu đó gầm lên ngay lập tức. Thả đàn em của Hắc Hổ ra mau. Nhưng ông ta còn chưa nói xong thì đã bị Trần Bình đập một cái vào miệng. Cú đập đó khiến ông ta rơi hết răng ra ngoài. Thế mà Trần Bình vẫn nói bằng giọng cực kỳ thản nhiên. Khi tao chưa cho phép mày nói chuyện thì tốt nhất là mày đừng phát ra bất cứ âm thanh nào. Thật ra thì Trần Bình đã sớm nhìn ra rằng mấy tên đàn em của gấu nâu chỉ đang mạnh miệng vậy thôi, vì nếu bọn chúng muốn ra tay với người của Hắc Hổ thì đã ra tay từ lâu rồi, chứ sẽ không đợi đến tận bây giờ. Quả nhiên, đám thuộc hạ của gấu nâu trở nên hoảng sợ và lúng túng. Chúng thả đàn em của Hắc Hổ ra ngay lập tức. Chỉ cần mày thả lão đại của bọn tao ra thì mày muốn bọn tao làm gì cũng được. Trần Bình nghe thấy bọn chúng nói như vậy thì lập tức nhướng mày rồi nói. Thế à? Vậy chúng mày phục hồi nguyên trạng chỗ này như trước khi chúng mày đến đi. Đám thuộc hạ của gấu nâu vội vàng chạy đi dọn dẹp đống lộn xộn đó ngay lập tức. Trần Bình thấy bọn chúng làm việc nhanh nhẹn như thế thì mới xách gấu nâu lên rồi cười híp mắt mà hỏi. Chúng mày đến đây đập phá đồ đạc lại còn dọa người. Mày nói xem, nếu bây giờ tao yêu cầu mày bồi thường bằng tinh tệ thì có quá đáng lắm không? Thấy Trần Bình nói như vậy thì người tên là gấu nâu đó ngậm chặt miệng lại, đưa thông tần khí của mình lên rồi ra hiệu cho Trần Bình. Bấy giờ Trần Bình cũng đưa thông tần khí của mình ra. Người tên là gấu nâu đó làm việc cũng cực kỳ quyết đoán. Ông ta chuyển tất cả tinh tệ trong thông tần khí của mình cho Trần Bình. Sau khi xong chuyện, Trần Bình mới ném gấu nâu cho đám đàn em của ông ta. Lúc Trần Bình quay lại phòng tập đấm bốc, anh nhìn những kẻ chỉ đến để nịnh bợ tầng bốc kia thì chỉ hừ mũi lạnh lùng một cái. Chuyện vừa rồi xảy ra mà không một ai trong đám người đó sẵn lòng đứng ra giúp đỡ, trong khi chúng tự xưng là bạn bè của Hắc Hổ. Thấy bộ dạng đó của Trần Bình thì hiển nhiên là đám người đó không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Nhưng ngay sau đó, Trần Bình chỉ khoát tay với tất cả mọi người rồi nói. Hôm nay đến đây thôi, mong mọi người chăm sóc Hắc Hổ thật tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra thì dùng thông tần khí thông báo cho tôi biết càng sớm càng tốt. Anh nói xong thì dẫn theo Phương Nhã rời đi. Nhưng Trần Bình không ngờ là cái cô Phương Nhã này lại có lực tương tác rất tốt với các nguyên tố trong không gian. Dọc đường đi, cô ấy luôn có cảm nhận rất tốt về các nguyên tố xung quanh trong không gian. Hơn nữa, cô ấy nắm bắt các nguyên tố đó với tốc độ rất nhanh. Đây là điều mà Trần Bình hoàn toàn không ngờ đến. Các nguyên tố trong không gian cũng sẽ có một nguyên tắc nhất định. Theo tốc độ bây giờ của Phương Nhã thì chắc chẳng mấy chốc mà cô gái này có thể trở thành một người tu luyện tinh cao thiên phú về các nguyên tố trong không gian. Không lâu sau, Trần Bình và Phương Nhã đã về tới phòng. Nạp Lan đã rời đi từ bao giờ, chỉ còn ông nội của Phương Nhã đang chống gậy đứng trong phòng. Lúc trông thấy Trần Bình, ông cụ chỉ chào hỏi vài câu rồi trở về phòng của mình. Lúc này Phương Nhã mới nói với Trần Bình: "Anh Trần Bình này, anh có thể kiểm tra giúp chị Nạp Lan một chút được không?" Nghe Phương Nhã nói như vậy thì Trần Bình chỉ cười khẽ một tiếng. "Có phải cô thật sự nghĩ là tôi rất keo kiệt nên mới không muốn giúp Nạp Lan kiểm tra đúng không?" Nếu Trần Bình thật sự không tin lời nói của Nạp Lan thì chắc chắn anh sẽ không đưa cơ giáp cho cô ấy. "Vậy tại sao trước đấy anh lại không giúp chị Nạp Lan kiểm tra vậy?" Phương Nhã vừa lôi kéo Trần Bình vừa chuẩn bị đi ra ngoài. "Đi, anh đi với em đến quán bar của chị Nạp Lan đi, xem có thể giúp gì được không, nhân tiện kiểm tra qua một chút." Phương Nhã không nghi ngờ gì mà nói với Trần Bình. Bấy giờ, Trần Bình mới bày ra vẻ mặt cười khổ rồi nói: "Thật ra thì bây giờ, Nạp Lan cũng có thể tự mình đến tháp kiểm tra để kiểm tra và tìm ra thiên phú của mình. Thế nên tôi mới không phí thời gian đi kiểm tra giúp cô ấy. Mà tôi cũng đã ngầm gợi ý cho cô ấy là nếu muốn kiểm tra thì phải tốn 100 tinh tệ rồi còn gì." Nghe Trần Bình giải thích như thế, Phương Nhã mới hiểu ra. "Hóa ra anh đã nghĩ xong xuôi hết rồi. Cái tên Trần Bình nhà anh đúng là đồ xỏ lá mà." Phương Nhã vừa cười vừa nói với Trần Bình. Hai người vừa nói vừa cười thì đã đến quán bar của Nạp Lan lúc nào không hay. Nhưng lúc này bên ngoài quán bar có rất nhiều người vây quanh. Trần Bình cau mày đi đến. Theo lý mà nói thì quán bar này đang trong giai đoạn xây dựng lại, nhưng hình như bây giờ có người đang cố tình đến đây dò xét thì phải. Lúc Trần Bình đến gần thì anh mới thấy Nạp Lan đang cầm một khẩu súng đơn độc đối đầu với một đám đàn ông, cơ giáp chắn trước người cô ấy. "Hôm nay nếu chúng mày dám động vào những cơ giáp này thì bà đây sẽ liều mạng với chúng mày." Nạp Lan chĩa súng về phía đám người đang đứng xung quanh. Đúng lúc này, người cầm đầu bên phe đối phương nói với Nạp Lan: "Nạp Lan, chỉ cần cô đồng ý đi cùng chúng tôi đến chỗ cậu Chu một đêm thì đừng nói là bốn cơ giáp hồng này, mà dù cô muốn loại cơ giáp nào đi chăng nữa thì cậu Chu cũng đều có thể tặng cho cô." Nghe anh ta nói như vậy thì Trần Bình mới bước vào giữa sân. "Loại cơ giáp nào cũng được hả? Không biết cơ giáp giống của đại đội tuần tra thì có được không nhỉ?" Nghe thấy giọng nói của Trần Bình thì tất cả mọi người đều sững người một lát. Bọn chúng quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện Trần Bình đang cười hiếp mắt mà đi vào trong sân. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 399 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.